sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tắc vẫn đứng giữa đám đông, tay vẫn để trong túi, với nụ cười tươi như mọi khi, không hề có chút ngượng ngùng. Tiết Linh không nhịn được bật cười thành tiếng, chàng trai mặt mày tối sầm, cảm giác tự tôn bị tổn thương, vội vàng kéo bạn bè rời đi, ngay cả đống nến và hoa trên đất cũng không thèm nhìn lại. Tiết Linh không còn cách nào khác, lại phải mượn chổi và xẻng, dọn dẹp những thứ đó, nhét tất cả vào thùng rác. Văn Cửu Tắc không rời đi, trong khi Tiết Linh dọn dẹp, anh ngồi trên lan can bên đường đối diện nhìn cô. Cảm ơn cậu, dọn dẹp xong, Tiết Linh tiến lại gần Văn Cửu Tắc. Cô chỉ định chào hỏi xã giao, chuẩn bị để anh nói một câu. Không có gì, hoặc thậm chí là không thèm để ý đến cô, rồi quay về ký túc xá ăn đêm tự an ủi những tổn thương tinh thần vừa trải qua. Nhưng Văn Cửu Tắc lại hỏi cô, sao không dứt khoát từ chối? Tiết Linh ngạc nhiên khi anh đột ngột hỏi như vậy, ngẩn người một hồi rồi cười khổ. Tôi không giỏi từ chối người khác, không biết từ chối là thói quen mà Tiết Linh đã hình thành từ nhỏ. Khi cô còn nhỏ, cha mẹ ly hôn, để có thể ly hôn thành công và giành quyền nuôi dưỡng cô, mẹ đã phải trải qua một thời gian dài tranh cãi. Cuối cùng, mẹ tự nguyện từ bỏ tài sản và nhà cửa, đưa cô ra ngoài gần như trắng tay. Mẹ cô, với đứa trẻ cần được chăm sóc, phải ra ngoài làm việc, áp lực cuộc sống khiến mẹ cô cảm thấy mệt mỏi. Mẹ thường bất ngờ nổi giận, rồi lại ngồi khóc trong phòng khách. Khi còn nhỏ, Tiết Linh rất sợ mẹ tức giận, càng sợ mẹ khóc. Vì vậy, từ nhỏ Tiết Linh đã hiểu rằng không thể làm mẹ tức giận, vì mẹ đã phải sống khổ sở vì cô. Tiết Linh luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nên khi mẹ phải đi làm ở nơi xa, không thể mang theo cô, gửi cô cho gia đình chú. Lúc đó cô chỉ mới vào lớp 1 cũng không khóc lóc, ngoan ngoãn đồng ý, nhà chú không lớn, Tiết Linh phải ở chung với chị họ lớn hơn cô 2 tuổi. Khi mới đến nhà chú, chị họ khóc lóc và la hét không cho cô vào phòng, nói rằng đó là nhà của chị, phòng của chị, không muốn cô đến giành, còn ném cái túi nhỏ của cô ra ngoài cửa. Vì việc ở lại nhà chú, chị họ đã ầm ĩ rất lâu, mặc dù sau đó đã chấp nhận cho cô ở cùng, nhưng đôi khi khi chơi đùa hay tức giận vẫn nói. Đây là nhà của tôi, cô không được ở đây. Cho đến khi cả hai dần lớn lên, trở nên hiểu chuyện hơn, chị họ mới không còn nói những lời đuổi cô đi nữa. Mọi người thường nhắc lại chuyện trẻ con của hai chị em như một câu chuyện vui trong bữa cơm, trêu chọc rằng hồi nhỏ họ đã cãi nhau, nhưng lớn lên lại thân thiết như vậy. Những ngày tháng sống nhờ nhà người khác, tích góp theo thời gian, đã tạo ra một Tiết Linh không biết tức giận. Cô không dám nổi giận như chị họ, muốn khóc cũng không dám, muốn làm ầm ĩ cũng không có. Cô rất ít khi đưa ra bất kỳ yêu cầu nào để làm phiền người khác, dù là cặp sách, vở và bút cho năm học mới, đồ chơi hay quần áo, giày mới. Cô sẽ chủ động giúp dọn dẹp, nấu ăn cho dì, ngay cả khi rửa giày của mình cũng không quên rửa giày cho chị họ. Mọi người đều khen cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng Tiết Linh chỉ sợ họ nghĩ cô không nghe lời, sẽ đuổi cô đi. Dù cô biết mình sẽ không bị đuổi đi dễ dàng, nhưng nỗi sợ hãi bị đuổi đi, không có chốn dung thân, vẫn ám ảnh cô suốt tuổi thơ và tuổi thanh xuân. Chỉ có vào những ngày lễ, khi mẹ từ xa trở về, cô mới có cảm giác an toàn như đang đứng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tốt nghiệp trung học, mẹ nói cô đã trưởng thành, nhiệm vụ của mẹ cũng đã hoàn thành. Mẹ tái hôn lần hai, tìm cho cô một người cha dượng và định cư tại nơi khác. Biểu cảm nhẹ nhõm của mẹ khiến Tiết Linh từ chối đi theo mẹ đến gia đình mới, chọn ở lại thuê nhà riêng. Không chỉ ở trước mặt người thân, ngay cả ở trường, Tiết Linh cũng là người tốt, không bao giờ tức giận được mọi người công nhận. Nếu có ai nhờ cô giúp, dù có khó khăn, chỉ cần họ mở miệng, cô cũng sẽ đồng ý. Cô sợ người khác sẽ giận vì bị từ chối, sợ người khác không thích cô và không thèm để ý đến cô. Mọi người đều nói cô là người dịu dàng, tốt bụng, không biết tức giận. Tiết Linh dần dần đã tự nhốt mình vào những lời nói của người khác, để phù hợp với những lời khen ngợi và kỳ vọng xung quanh, vô thức làm vừa lòng tất cả mọi người. Căn bệnh cũ kỹ này kéo dài đến đại học, vì không giỏi từ chối, đã mang lại cho cô nhiều rắc rối. Trong đó điều khiến Tiết Linh phiền phức nhất chính là những lời tỏ tình khác nhau. Cô thực ra không phải là người đẹp xuất sắc, chỉ là một gương mặt khá xinh xắn, Dung mạo cũng như tính cách của cô hoàn toàn hiền hòa. Chính vì vậy mà tình huống lại càng tồi tệ hơn, bởi những cô gái xinh đẹp hơn, thường không có nhiều chàng trai dám theo đuổi, nhưng như cô, nhiều chàng trai tự tin nghĩ rằng mình có thể thử sức. Họ thường không thật sự thích cô, chỉ cảm thấy cô phù hợp với hình mẫu bạn gái, xác suất bị cô từ chối thấp hơn. Dù có bị cô từ chối, nhưng vì cô không nói năng gay gắt, họ cũng cảm thấy cô đang có ý từ chối nhưng vẫn còn muốn, không chịu từ bỏ. Khi Tiết Linh đứng trước Văn Cửu Tắc, một chàng trai không quá thân quen, vô tình nói ra. Tôi không giỏi từ chối. Cô đã nghĩ đến việc chàng trai họ Vũ kia sẽ tiếp tục dây dưa thế nào sau khi tỏ tình không thành. Cô cảm thấy tâm trạng tồi tệ, đã mất hết sức lực để tiếp tục trò chuyện. Văn Cửu Tắc nói, không thể từ chối người khác. Tôi không tin, biểu cảm của anh mang chút khinh thường và châm chọc nhẹ. Tiết Linh cũng không biết tại sao mình lại vội vàng giải thích. Thật mà, tôi, Văn Cửu Tắc cắt ngang lời cô, tay chống lên lan can, cười nói. Vậy thì làm bạn gái tôi nhé, thế nào? Tiết Linh lại ngẩn người, nhìn vẻ mặt như đang xem kịch hay của anh, không hiểu sao lại gật đầu. Lần này Văn Cửu Tắc cũng ngạc nhiên, anh chỉ định châm chọc cô, không ngờ cô lại thật sự đồng ý. Anh im lặng một chút, dùng ánh mắt lạ lùng nhìn cô, rồi nói. Được rồi, giờ tôi tin rồi. Tiết Linh ngượng ngùng đến mức muốn chui vào thùng rác bên cạnh. Cô vừa rồi hoàn toàn là do não bị ngắt quãng. Nói đi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Dường như Văn Cửu Tắc đang cố gắng hiểu cách suy nghĩ của cô. Tiết Linh cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng muốn bỏ chạy. Trong ánh mắt của Văn Cửu Tắc, cô vắt ra một lý do hợp lý từ trong đầu. Bởi vì, chàng trai vừa rồi chắc chắn sẽ còn tìm tôi. Trước đây cũng đã có. Chuyện này khá phiền phức, nên tôi nghĩ nếu có bạn trai thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Lý do này hơi khó nói ra. Nếu nói người vừa tỏ tình là một chàng trai, Văn Cửu Hoàn cũng trông như một soái ca, thì Văn Cửu Tắc trước mắt cô chính là một chàng trai có thân hình chuẩn và khí chất cuốn hút. Mọi người đi trên đường đều phải ngoái nhìn. Vừa rồi cô đã bị vẻ ngoài của anh mê hoặc, chớp mắt đã gật đầu. Nghe lời giải thích của cô, Văn Cửu Tắc gật đầu. Được, vậy thì cứ như vậy. Vậy thì, cứ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như thế nào? Tiết Linh lại dùng ngón chân cào vào dép, rất muốn thời gian quay ngược lại, đừng lại gần nói chuyện với anh còn hơn. Vậy chúng ta là người yêu rồi. À, quên nói, tôi tên là Văn Cửu Tắc. À, tôi tên là Tiết Linh. Cô ngẩn người nhìn Văn Cửu Tắc đứng dậy, ngẩng đầu thấy cằm anh, nghe thấy anh cười một tiếng. Họ cứ như vậy, một cách vô lý và tùy tiện, xác định mối quan hệ. Văn Cửu Tắc là một kẻ rất xấu tính. Đây là điều mà Tiết Linh đã sớm nhận ra chỉ sau một thời gian ngắn xác định mối quan hệ với anh. Cách chương.